Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69, thà giết lầm. Không thể buông tha. Tần Đình nhìn xem Hạ Văn Phủ cười mỉm mặt, nhãn thần lạnh lẽo, người trước mắt lại dám ở trước mặt hắn lộ ra ác ý. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là chính là bởi vì nấp rất kỹ, càng làm cho Tần Đình sát tâm nổi lên. Người này bụng dạ cực sâu, khẩu Phật tâm xà đồng dạng nhân vật, như thế một cái nguy hiểm nhân vật đối với mình ôm lấy ác ý. Tuy nói đối Tần Đình không nhiều lắm uy hiếp, nhưng là cũng làm cho Tần Đình cảm thấy có chút phiền chán. Tần Đình thân vung tay lên, pháp lực hóa thành một tấm cổ cầm, năm ngón tay kích thích dây đàn, chanh chanh chanh, tiếng đàn quét ngang, cực kỳ sắc bén sóng âm hướng Hạ Văn Phủ hung hăng quét tới. Hạ Văn Phủ không nghĩ tới Tần Đình đột nhiên động thủ. Trong lòng hoảng hốt, hắn biết rõ Tần Đình lợi hại, cho nên đem hận ý chôn thật sâu ở trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới Tần Đình thần niệm tu vi cao siêu. Liếc thấy ra, Hạ Văn Phủ sắc mặt sợ hãi. Tự mình chẳng qua là lộ ra một tia ác ý. Cái này Tần Đình lại còn nói ra tay liền xuống tay. Mặc dù hắn chỉ là hiển lộ một tia ác ý mà thôi, cũng không đối Tần Đình làm sao không lợi. Hắn biết rõ cùng Tần Đình chênh lệch, bất quá chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, có lẽ cả một đời cũng sẽ không giao chi hành động. Nhưng là Tần Đình trải qua địa cung một chuyện, tâm tính biến hóa, muốn đem tất cả uy hiếp cũng bóp chết tại trong trứng nước. Thà giết lầm, không thể buông tha, Hạ Văn Phủ gấp giọng nói. Tần Đình, người có dũng khí, ta có gì tội, vội vàng tế lên pháp bảo. Một đạo cự nhân cầm trong tay tấm chắn xuất hiện tại Hạ Văn Phủ trước người. Thế nhưng là sóng âm lại là nhẹ nhàng đi qua cầm thuẫn cự nhân. Bá một tiếng, Hạ Văn Phủ thân thể lay động, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Hạ Văn Phủ cũng là thiên tài nhân vật, tiền đồ rộng lớn, bất quá là đối Tần Đình lộ ra mấy phần ác ý, liền chết thảm tại cái này Huyền Đô Tiên vực bên trong. Thân tử đạo tiêu, Càn Nguyên Tông đệ tử khác kinh hãi, nhất thời định tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem Hạ Văn Phủ thi thể, ngơ ngác nói, vì sao, thánh tử vì sao muốn, chấm ngoặc kép, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra mới vừa rồi còn nói cười yến yến Tần Đình, đột xuống dưới sát thủ, thật lâu, bọn hắn mới phản ứng được, hoảng sợ nhìn xem Tần Đình, thân hình lui nhanh, chạy trốn tứ phía. Tần Đình nhãn thần đạm mạc nhìn xem chạy trốn tứ phía Càn Nguyên Tông đệ tử. Trong lòng than nhỏ, mặc dù giết Hạ Văn Phủ với hắn mà nói tính không được cái đại sự gì, nhưng là tóm lại có chút phiền phức, vì để tránh cho tin tức truyền ra, cũng chỉ đành mời mấy vị này Càn Nguyên Tông đệ tử vĩnh viễn đóng miệng ngu. Dù sao, tại Huyền Đô Tiên vực, chết mấy người là bình thường nhất bất quá. Tần Đình thần sắc khẽ động, mi tâm lóe lên, cái gặp dài một thước chuông nhỏ gào thét bay ra. Ông một tiếng rơi vào mi tâm phía trước một đạo thần luân bên trong. Chuông nhỏ tổng cộng có cửu sắc, bị Tần Đình lấy vạn thần pháp điển ra trì thôi động. Đột nhiên phát ra đinh một tiếng giòn vang. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng rơi vào Càn Nguyên Tông đệ tử bọn người trong tai cũng giống như tại Hồng Trung Đại Lữ. Bành, bành, bành, tiếng chuông không ngừng. Chỉ nghe bành bành bành tiếng vang không dứt, từng vị Càn Nguyên Tông đệ tử đầu nhao nhao nổ tung. Lại là không thể thừa nhận chuông lớn thần thức thần thông công kích, trực tiếp đem bọn hắn đại não chấn thành hồ gián, sọ não cũng bị sôi trào óc nổ tung. Trong nháy mắt, những này Càn Nguyên Tông đệ tử đầu lâu đều nổ tung, thành từng cỗ thi thể không đầu tứ phía bốn phương tám hướng nằm tại Tần Đình chu vi. Như là địa ngục tu la tràng, những đệ tử này từng cái đều là thần luân đỉnh phong cảnh giới, coi lớp cũng bất quá là 3-20 tuổi, có thể nói là nhất thời thiên tài, lại thêm có thể đi vào Huyền Đô Tiên vực, nhất định là Càn Nguyên Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, có thể nói là Càn Nguyên Tông tương lai lực lượng trung kiên, tương lai thần đài cường giả. Đáng tiếc chỉ là bởi vì Hạ Văn Phủ động không nên có ý niệm thụ nó liên lụy, không rõ ràng chết ở chỗ này, thật là khiến người đáng tiếc. Đột nhiên một cái to lớn âm ảnh bao phủ xuống. Tần Đình ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một đầu kim sắc cự long từ trên bầu trời bay qua. Khí tức áp bách đến từng cây tre trời cự mộc nhao nhao đổ rạp. Ầm ầm u u u, thanh thế dọa người, rồng, Huyền Đô Tiên Vực thế mà còn có thần thú. Tần Đình giật mình, không nghĩ tới Huyền Đô Tiên Vực thế mà còn có thần thú tồn tại. Không đúng, Tần Đình nhìn kỹ lại, phát hiện kim sắc cự rồng mặc dù uy phong lẫm liệt, khí thế hào hùng, nhưng lại không có một tia sinh khí. Đột nhiên, nơi xa dâng lên một đạo hắc sắc quang mang. Hắc quang tán đi, 9 cái cực kỳ xích sắt thô to hướng kim sắc cự long chói đi. 9 đạo xích sắt phía trên đạo vận lưu truyền, ẩn ẩn có điện quang hiện lên. Hiển nhiên là một cái cực kỳ pháp bảo cường đại. Xem ra cũng có những cường giả khác thấy được đầu này cự rồng, như muốn thu phục. Rồng, đầu kia kim long há miệng giống to. Long ngâm chấn động, như là vạn chuông cùng vang lên. Kia 9 đạo xích sắt còn chưa đụng phải kim sắc cự long liền cùng nhau bị long ngâm chấn động đến vỡ nát. Nơi xa một chỗ trong núi rừng truyền đến rên lên một tiếng. Một cái khí thế hung ác tận trời áo đen lão giả phóng lên tận trời, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Cái này áo đen lão giả thình lình chính là trước đó đánh lén Chu Sát Thanh Hải Môn lão giả, thần đài cường giả tối đỉnh. Mặc dù bị Huyền Đô Tiên Vực áp chế, nhưng là hắn tu vi vẫn như cũ hùng hậu dọa người. Nhưng lại bị kim sắc cự long một kích trọng thương, thật sự là nghe rợn cả người. Kim long gầm thét, đuổi kịp áo đen lão giả. Đột nhiên kim sắc cự long hóa làm một đạo kim sắc dây thừng. Dây thừng phía trên có đạo đạo kim sắc cự long đồ án, tản ra kim sắc quang mang, đem kia áo đen lão giả bao quanh trói lại. Kia lão giả kêu thảm một tiếng, đột nhiên thân thể từng khúc băng liệt, hỏa quang bay lên, hóa thành cho tàn. Đầu kia kim long thế mà không phải sinh linh, mà là một cái pháp bảo. Huyền Đô Tiên Vực linh khí nồng đậm, món pháp bảo này nhận linh khí ôn dưỡng vô số năm, lại là sinh ra linh thức, pháp bảo hóa hình. Đầu kia kim long chính là kim sắc dây thường biến thành, uy lực cường đại vô song, thậm chí liền thần đài đỉnh phong cường giả cũng một kích giết chết. Tần Đình hai mắt tỏa sáng, món pháp bảo này, tâm hắn động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.